Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Thật đúng là yếu đến khiến người đáng thương. Tam đại tôn hoàng cũng bị cái này Liệt Thanh đột nhiên xuất hiện dọa cho cuống họng khẽ run. Hiện tại toàn trường người đều đang nhìn Liệt Thanh. Tam đại tôn hoàng nhìn xem Liệt Thanh thì là nhếch miệng. Gia hỏa này thật đúng là có như vậy điểm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý tứ. Mà đứng ở phía trước Bạch Sách quay đầu nhìn thoáng qua cái này Liệt Thanh về sau, liền nhếch miệng, không có lý Liệt Thanh, mà là hướng phía kia đang run nghiêm mặt gò má thịt sắp bị tức nổ vọng đi đến. Cũng vào lúc này, Hồng Sùng thanh âm tại Bạch Sách vang lên bên tai nói. Ta nói, nhưng là Hồng Sùng còn chưa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp nói. Người ngậm miệng. Bạch Sách sau khi nói xong, cái này Hồng Sùng liền một mặt mộng bức nói. A, ý gì? Bạch Sách một bên hướng phía vọng đi đến, một bên mặt không chút thay đổi nói. Ta liền phát hiện ngươi người này sẽ chỉ cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Rõ ràng là cái không thế nào lợi hại người. Hết lần này tới lần khác bị ngươi thổi thành thiên hạ đệ nhất nhân. Thật khiến người chán ghét. Cho nên, ngươi ngậm miệng đi. Cái này vọng mạnh không mạnh? Đương nhiên không mạnh. Bởi vì Bạch Sách là bản thân cảm thụ qua. Nhưng vừa rồi Bạch Sách sợ hay không đâu? Khẳng định hoảng. Cái này Bạch Sách nếu là không hoảng hốt, cũng sẽ không để Liệt Thanh tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng Bạch Sách vì sao lại hoảng? Trừ vọng ra hỏa này làm ra mình bộ dáng bên ngoài, quan trọng hơn một điểm chính là cái này Hồng Sùng một mực tại bên cạnh bức bức lẩm bẩm. Lại là cái gì thiên hạ đệ nhất a? Lại là cái gì lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt a? Lại là cái gì toàn bộ Bắc Lam vực tương lai trong tay Bạch Sách nha? Lại là cái gì chờ đợi thánh thú vương bài nha? Vân vân những thứ này. Lúc đầu Bạch Sách liền đối cái này vọng không thế nào hiểu rõ. Tại tăng thêm vừa rồi vọng lại lấy cực nhanh tốc độ miểu sát liên hợp hạm đội lục đại hạm trường. Sau đó cái này Hồng Sùng còn nói như vậy một đống lớn. Cho nên, có như vậy một nháy mắt, Bạch Sách thật coi là muốn xong đời. Mà đối với Bạch Sách, cái này Hồng Sùng ngơ ngác một chút về sau, cũng là một mặt ủy khuất nói. Huy, ta nói, ta gọi là cẩn thận, cũng là vì tốt cho ngươi. Đang nói, ngươi bây giờ lại không có cùng hắn chân chính đánh qua. Ngươi thế nào biết cái này vọng chính là rác rưởi a? Ngươi làm sao xác định vừa rồi cái này vọng liền dùng thực lực chân chính? Nhưng là, Hồng Sùng còn chưa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp dùng hai chữ ngắt lời nói. Ngậm miệng, Hồng Sùng, ngoặc kép. Hồng Sùng bị Bạch Sách đỗi như thế hai câu về sau, liền cũng khí không nói chuyện. Bạch Sách thì là đi đến trước đó hố to chỗ về sau, đứng trên mặt đất, bóp lấy eo, ngẩng đầu nhìn nơi xa không trung vọng lớn tiếng nói. Ta mặc dù cũng không biết ngươi vì sao sẽ trở thành ta bộ dáng, bao quát ngươi nói chuyện cùng ngữ khí, thậm chí động tác, biểu lộ, đều cực kỳ cùng ta tương tự. Nhưng ta biết chính là thực lực của ngươi cùng ta giống như cũng không cùng một dạng. Bạch Sách ý tứ chính là ngươi cái này vọng là cái giả, cùng mình kém xa. Cái này tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe hiểu. Mà kia vọng tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tại lung lay đầu về sau, một mặt hờ hững hướng phía Bạch Sách bên này bay tới. Cuối cùng, cái này vọng rơi vào khoảng cách Bạch Sách ngoài trăm thước trên bầu trời. Nhìn xuống Bạch Sách, ta không biết là cái gì để ngươi như thế lòng tin tăng nhiều. Vừa rồi, chẳng qua là ta dùng ngay cả bóp chết con kiến đều không kịp lực lượng thôi. Ngươi cảm thấy có thể chống cự xuống tới, ngươi liền rất mạnh sao? Không trung vọng nhìn xuống Bạch Sách, dùng một loại cực kỳ khinh thường giọng điệu, nhìn về phía dưới Bạch Sách nói. Bạch Sách thì là đứng tại phía dưới, nhìn qua Vọng lẳng lặng nói, ngươi vừa rồi luôn luôn đang giảng ngươi chính là ta, nhưng vấn đề là, ta cũng sẽ không bay, cũng sẽ không phong tỏa không gian, cho nên, ngươi chẳng qua là một cái có được ta hình dạng cùng một chút xíu thực lực khôi lỗi thôi. Tại, Bạch Sách nói xong câu đó về sau, cái này Vọng chính là hừ lạnh một tiếng. Có chút ngóc đầu lên đến, cơ hồ dùng lỗ mũi nhìn về phía Bạch Sách, một cái tay có chút giơ lên, ngón tay cái chỉ hướng bộ ngực của mình nói, ngươi nghe lầm, ta nói chính là, ta là gia cường phiên bản ngươi, cho nên, ngươi không biết bay, nhưng ta sẽ, ngươi sẽ không phong tỏa không gian, ta cũng biết, ta chính là trên thế giới này hoàn mỹ nhất người, mà ngươi, chẳng qua là cái loại kém, bị đào thải người. Bạch Sách nghe xong Vọng về sau, nhếch miệng, lắc đầu nói, được được được, hay là đừng nói, người kia một bộ, ta đã nghe không hạ 10 lần, tranh thủ thời gian tới đi. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Vọng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đứng ở trên không, cắn răng, nhìn xem phía dưới Bạch Sách âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta chỗ đáng sợ. Bất quá, trước đó, nói xong câu đó về sau, Vọng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Liệt Thanh phương hướng. Lúc này Vọng biểu lộ, đã biến có chút dữ tợn. Vọng nhìn phía xa kia một mặt vênh vang đắc ý Liệt Thanh. Nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là... phải chờ ta trước tiên đem cái này cẩu tạp toái miệng xé nát. Đang nói, tại nói mò xong một giây sau, Vọng toàn thân liền tuôn ra ngân sắc quang mang. Một giây sau, Vọng liền có chút ưỡn ngực một cái. Một giây sau, liền hướng phía kia xa xa Liệt Thanh lao đi. Mà tại Vọng động thân một sát na kia, ở phía dưới Bạch Sách, cũng đồng dạng là thân thể biến mất tại. Hai người tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chính là trong chớp mắt, hai người tại ngoài ngàn mét không trung xuất hiện, Bạch Sách liền xuất hiện tại cái này Vọng trước mặt. Đương nhiên, Bạch Sách không thể bay, tại cướp đến Vọng trước mặt, lập tức sẽ hạ xuống thời điểm. Bạch Sách không nói lời gì, trực tiếp một quyền vung ra, nện ở Vọng má trái bên trên, liền như là trước đó Vọng đánh Bạch Sách đồng dạng. Vọng thân thể nháy mắt bị nện hướng mặt đất, Bạch Sách thân thể cũng đi theo Vọng hướng phía dưới rơi đi. Tại Vọng thân thể lập tức sẽ rơi xuống đất lúc, Bạch Sách một chân đã dẫm tại Vọng trên lưng, sau đó tại dùng lực dẫm mạnh, nháy mắt, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Bạch Sách đã dẫm lên Vọng phần lưng, đến mặt đất, lập tức, đại địa sụp đổ. Ầm ầm một trận đại địa chấn động kịch liệt, như gợn nước, từ Bạch Sách dẫm lên Vọng rơi xuống đất điểm, hướng về bốn phía kịch liệt khuếch tán, đại địa vỡ nát, bụi đất tung bay, toàn bộ quan ngoại đều lâm vào ầm ầm hồi âm thanh bên trong. Không trung những cái kia liên hợp hạm đội viên, nuốt nước bọt nhìn xem phía dưới kia khoa trương hình tượng, mà Tam Đại Tôn Hoàng. Còn có Liệt Thanh bọn người, cũng đều là khẩn trương muốn xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao, trước đó Bạch Sách mặc dù là không có việc gì, nhưng bây giờ mọi người quan tâm còn có. Bạch Sách đến tột cùng có thể hay không cho Vọng mang đến tổn thương. Cái này to lớn cho bụi như bão cát dơ lên. Đám người tự nhiên sẽ không chờ đến cái này cho chính trần tiêu tán tại hướng bên trong nhìn. Lúc này, Hạo Thần Tôn Hoàng vung tay lên, một cơn lốc thổi qua, cho bụi bị thổi tới một bên, mà trong cho bụi cảnh tượng, lập tức rơi vào trong mắt mọi người. Tại một cái hố to trung ương, Bạch Sách dẫm lên Vọng phần lưng, đứng tại trung tâm, lúc này Bạch Sách cúi đầu, chống nạnh, nhìn xem bị mình dẫm tại dưới chân, vô thanh vô tức Vọng, nhíu mày nói. Ngươi thật đúng là, yếu đến khiến người đáng thương đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.